Chiến thần bất bại, chương 3236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra dù nhà họ Khổng không huynh hoang truyền ra ngoài thì với tai mắt của Điện Thần Long cũng sẽ biết được chuyện này thôi. Dù sao cường giả cảnh giới nhân vương liên tục đột phá, động tĩnh quá lớn, dù nhà họ Khổng muốn giấu cũng không được. Mà sự thật đúng như Bạch Chiến Sinh nói, Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tình báo ngay lập tức. Chỉ là lúc người của Điện Thần Long báo cáo tin tức này, khuôn mặt Tiêu Chính Văn không hề xuất hiện biểu cảm kinh ngạc, chỉ khẽ gật đầu. Biết ở đâu không? Ở tỉnh Nam. Vậy được, chúng ta đi thôi. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vỗ nhẹ vào vai Long Hình đang ngồi trên ghế tài xế. Lúc các nước đều đang bàn tán về chuyện Hứa Văn Long đột phá, Tiêu Chính Văn và Long Hình tới tỉnh Nam. Trước cửa căn phòng tổng thống của một khách sạn 5 sao ở đây đã chật kín người từ lâu. Trong đó có nhân viên phục vụ và không ít khách ở lại khách sạn. Đã thông báo cho sếp Lãnh chưa? Người phụ trách của khách sạn nói với nhân viên phục vụ đang đứng bên cạnh. Đã thông báo cho sếp Lãnh rồi, sếp Lãnh đang trở về Long Kinh, còn dẫn theo người tới nữa. Nhân viên phục vụ vội vàng đáp lời, khách sạn cổ nhạc Long Sơn này cũng là một trong số những sản nghiệp của Lãnh Kế Hồng, coi như một trong số những sản nghiệp trụ cột lớn nhất ở tỉnh ngoài của nhà họ Lãnh. Thế nhưng vào sáng ngày hôm nay, vị khách ở tại phòng 1207 lại khiến cho cả khách sạn suýt phải đóng cửa. Bởi vì bên trong phòng tỏa ra một mùi hôi thối cực kỳ khó chịu, mùi hôi thối này gần như bao trùm lấy cả khách sạn, dù cho có dùng bao nhiêu không khí trong lành để khử bỏ thì căn bản cũng chẳng thể loại trừ được cái mùi khó ngửi này. Mà người đang ở trong căn phòng này lại là một nhân vật có lai lịch không tầm thường, bên phía khách sạn căn bản không dám tùy tiện đắc tội. Dù gì thì người dám gây chuyện ở khách sạn cổ nhạc Long Sơn cũng không có nhiều, dựa vào danh tiếng của nhà họ Lãnh, dù là người của bốn gia tộc lớn thì cũng phải nể mặt vài phần. Lãnh Kế Hồng vừa mới tham gia tiệc tại Long Kinh, căn bản không rảnh rỗi để tới đây, chỉ đành cử Lãnh Hàn Băng từ Sơn Thành tới. Nghe được thông tin này, Lãnh Hàn Băng lập tức gọi điện thoại cho người nhà họ Khổng. Dù gì hiện tại cả tỉnh Nam cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà họ Khổng, chuyện này đương nhiên phải thông báo cho người nhà họ Khổng biết. Khi tới trước cửa khách sạn, có một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng trông như một vị thần đang đứng đợi người nhà họ Lãnh. Ông lão này tên là Khổng Hồng Nho, hơn nữa còn là một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 1. Cách chương